Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa con của họ, từ Đại Hỷ đến Tứ Thuận, đứng lặng im không dám lên tiếng. Họ quá quen với những cuộc bàn bạc kiểu này, mà phần lớn chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Trời đã tối hẳn, phố xá yên tĩnh, Vương lão nhị lén lút bước ra khỏi nhà, nhanh nhẹn như một con chuột quen đường. Hắn ta từng là kẻ có tiếng chuyên trộm vặt trong vùng, nên việc lẻn vào cửa tiệm đồ kho của Khương Ngư không khó khăn gì. Dựa vào chút tài mọn ngày xưa, hắn tìm cách cậy cửa, nhẹ nhàng luồn vào trong. Bên trong, mùi thịt kho đậm đà vẫn còn thoảng trong không khí, khiến hắn ta nuốt nước bọt. Dạo quanh một vòng, nhưng chẳng thấy gia vị hay công thức đâu. Thay vào đó, trên bàn có một ít thịt kho còn sót lại. Cơn thèm bùng lên, Vương lão nhị không nhịn được, liền bốc một miếng bỏ vào miệng. Mới nhai vài cái, hắn ta đã nhắm mắt suýt xoa vì ngon. Mải mê ăn, hắn không phát hiện có một bóng đen đang lặng lẽ tiến lại gần. Tân Giá vốn đang ngủ, chợt nghe tiếng động lạ, cậu lập tức bật dậy, căng tay nghe ngóng. Cửa tiệm có người, nghĩ đến lời dặn dò ban sáng của Khương Ngư về khả năng có kẻ giở trò, Tân Giá không chần chừ thêm, nắm chặt nắm đấm, rón rén bước vào trong. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu thấy một kẻ đang hì hục ăn. Không nói một lời, Tân Giã lao đến, vung nắm đấm thẳng vào mặt Vương lão nhị. "Ôi, cậu làm gì thế?" Vương lão nhị hét lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì một loạt cú đấm liên tiếp giáng xuống, khiến hắn ta choáng váng. "Ai u, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng." Tiếng la hét làm Khương Ngư giật mình tỉnh dậy. Cô vội mặc áo khoác, chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra. Dưới ánh đèn vừa bật sáng, một cảnh tượng hiện ra. Vương lão nhị nằm co quắp dưới đất, mặt mũi sưng vù. Tân Giá đứng bên cạnh, vẫn chưa hết tức giận. "Đừng đánh nữa, em định đánh chết anh ta à?" Nghe Khương Ngư nói vậy, Tân Giá mới chịu dừng tay. Cô bước lên, nheo mắt nhìn kẻ nằm trên đất. Vương lão nhị, nhận ra hắn, cô nhíu mày, từ lâu cô đã không có thiện cảm với hắn ta. Người này vốn nổi tiếng xảo trá, lại hay giở trò khi mua hàng. Lúc thì giả vờ quên mang tiền, lúc lại hỏi han linh tinh như muốn dò la bí quyết làm đồ kho. "Anh ta chết rồi à?" Khương Ngư hờ hững hỏi. Tân Giã lắc đầu. "Không, em ra tay nhẹ thôi." Nằm trên đất, Vương lão nhị nghe câu này mà suýt chút nữa ói ra máu. "Nhẹ cái quái gì, mặt mũi ta sưng như thế này mà bảo nhẹ ư?" Hắn ta thầm gào trong lòng nhưng không dám lên tiếng, giả vờ bất động để chờ cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng ngay lúc đó, Khương Ngư lại đột nhiên hạ giọng, nói với Tân Giá bằng giọng điệu đầy âm u. "Thế mà em không đánh chết hắn ta à? Thế này thì kiếm tiền kiểu gì?" "Em quên rồi à? Thịt người hai hôm nay cũng sắp hết rồi." Nghe đến đây, Vương lão nhị giật nảy mình, mí mắt khẽ động. Khương Ngư liếc sang Tân Giá, nháy mắt ra hiệu. Tân Giá lập tức hiểu ý, tiếp lời ngay. "Đúng rồi, nhưng mà hắn ta có vẻ bẩn lắm. Em đi đun nước nóng trước, luộc sạch rồi hãy cắt thịt ra." Ầm một tiếng, Vương lão nhị bật dậy, la thất thanh: "Cứu mạng, giết người, giết người." Cách chương.